Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, cưỡng ép vuốt mông ngựa. Lưu gia tại Lạnh Thành cũng coi là có chút danh tiếng. Nhận biết rất nhiều quyền quý, cùng thượng lưu nhân sĩ, cho nên, Lưu lão gia tử 70 đại thọ, hấp dẫn rất nhiều người đến đây chúc mừng. Dù sao Lưu lão gia tử trong nhà thế nhưng là có mỏ. Nếu như có thể được đến lão nhân gia ông ta thích, tùy tiện liền có thể năm nhập trăm vạn. Ai u, tam muội phu đến a. Ngay tại Vương Dịch Huy mang theo thê nữ đi vào Lưu gia phòng khách thời điểm, đại nữ tế Triệu Đại Sơn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngài cái này đủ bận bỉu, cái này đều trời tối mới đến. Không biết ngài đang bận thứ gì a? Bận rộn như vậy, một năm không được thu nhập mấy ức a? Hai nữ tế Quách Kiến còn cười nói, đại tỷ phu, ngươi xem như xem nhẹ lão tam. Lão tam bận rộn như vậy, vài phút không được mấy ngàn vạn, một năm chí ít cũng phải mấy trăm ức trở lên. Vương Dịch Huy có thể nói cái gì? Cái này hai tỷ phu căn bản liền không để hắn vào trong mắt. Cùng bọn hắn cãi lộn, vậy đơn giản là chó cắn chó. Tự hạ thân phận, đối với cái này hai tỷ phu, Vương Dịch Huy đánh trong lòng xem thường. Bọn hắn trừ sẽ liếm cha vợ bên ngoài lại sẽ làm cái gì? Nếu không phải tại cha vợ thủ hạ làm mỏ trường, bọn hắn lại tính là thứ gì? Đương nhiên, cái này thời đại, sẽ liếm cũng là nhất môn cao thâm kỹ xảo. Bỏ đi tôn nghiêm cũng cần lớn lao dũng khí không phải. Kỳ thật Vương Dịch Huy tại Lưu gia cũng không lấy vui. Cuối cùng hắn tính cách của người này quá vừa, không hiểu khéo đưa đẩy. Lúc trước cùng Lưu Mẫn sau khi kết hôn, Lưu lão gia tử đã từng đề nghị cho hắn một tòa mỏ than để hắn quản lý. Thế nhưng là Vương Dịch Huy lại là cự tuyệt Lưu lão gia tử. Bởi vậy chọc giận Lưu lão gia tử, để hắn mặt mũi không ánh sáng. Ngay cả Lưu lão gia tử đều chán ghét hắn. Lưu gia mấy con trai cùng con rể như thế nào lại thích hắn? Đây không phải là cùng Lưu lão gia tử là địch sao? Cho nên hắn đánh trong lòng không thích về Lưu gia. Triệu Đại Sơn vui tươi hớn hở mà hỏi, lão tam, không biết lần này nhạc phụ đại nhân 70 đại thọ, ngươi cho hắn lão nhân gia chuẩn bị gì hạ lễ? Vương Dịch Huy hời hợt nói ra, cũng không có gì, gia phụ thời gian trước tự nhưỡng một chút rượu. Vương Dịch Huy, ngươi đây là tại đánh nhạc phụ mặt đúng không? Quách Kiến còn chưa tốt khí quát to một tiếng, nhạc phụ 70 đại thọ, ngươi tốt xấu cũng phải bày tỏ một chút a. Có biết hay không hai anh em chúng ta vì hắn lão nhân gia chuẩn bị gì? Tất cả đều là đã ngoài ngàn năm dược liệu, sau khi phục dụng bách bệnh bất xâm, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ. Người nào tốn hao không phải mấy ngàn vạn, mà người ngược lại tốt, vậy mà chuẩn bị một chút tự nhưỡng rượu. Theo ta thấy ngươi không phải đến chúc thọ, ngươi là đến làm người buồn nôn a. Ngươi cho rằng cha ngươi tự nhưỡng những cái kia rác rưởi có thể vào nhạc phụ miệng? Cũng chỉ có như ngươi loại này không coi là gì người, mới có thể cầm loại kia không coi là gì đồ vật tặng người, đồng thời xem như bảo bối. Vương Dịch Huy bản thân không muốn cùng bọn hắn lý luận, nhưng bây giờ lại là lên cơn giận dữ. Quách Kiến còn, miệng của ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ một chút. Ngươi có thể xem thường ta, nhưng là không nên vũ nhục phụ thân ta tự nhưỡng rượu. Kia là lão nhân gia ông ta đáng tự hào nhất tồn tại. Còn có, các ngươi luôn miệng nói chính mình hoa hơn ngàn vạn cho nhạc phụ chuẩn bị ngàn năm dược liệu. Thử hỏi, các ngươi những số tiền kia, cái kia một điểm không phải nhạc phụ cho các ngươi. Các ngươi làm sao có mặt dẫn đây là ngạo? Làm liếm cầu phải có làm liếm cầu giác ngộ, không muốn coi đây là vinh, vậy sẽ là các ngươi suốt đời sỉ nhục. Nói đến đây trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài. Triệu Đại Sơn hung dữ phun, trong mắt tràn đầy tức giận. Gia hỏa này thật sự là cánh cứng rắn. Đợi chút nữa không phải để hắn bị trò mèo không thể. Buổi tối 7 giờ, tất cả tân khách đã đúng hạn mà tới, đồng thời bị quản gia an bài đến trong nhà ăn. Đến đây chúc thọ người cũng không phải rất nhiều, chừng 100, mỗi cái bàn ngồi 10 người, tăng thêm Lưu gia một chút hạch tâm đệ tử. Hết thảy chuẩn bị 12 tấm bàn ăn, bày ra tại yến hội sảnh, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Đợi tất cả mọi người đến đông đủ phía sau, râu tóc bạc trắng, hồng quang đầy mặt Lưu Chính Long mang theo Lưu gia hậu nhân đi ra. Hai đứa con trai, ba cái cháu trai, Lưu Chính Long sau khi xuất hiện, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy biểu thị nghênh đón. Cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc tham gia lão hủ thọ yến. Đại gia hữu tâm, Lưu Chính Long cười nói, có thể lại tới đây cũng không có người ngoài. Đại gia về sau nếu có cái gì cần, cứ việc tùy thời mở miệng. Đi, đều nhập tọa đi. Nghe được cái này, đến đây chúc thọ tân khách lúc này mới nhao nhao nhập tọa. Mà đúng lúc này, đại nữ tế Triệu Đại Sơn đứng lên, trong tay cầm một cái dài ước chừng nửa mét, rộng 30 cm, độ dày 20 phân màu vàng hộp gấm. Nhạc phụ đại nhân, đây là tiểu tế vì ngài chuẩn bị lễ vật, chính là một gốc chính mình 3.000 năm nhân sâm. Còn hy vọng ngài bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi. Nghe được cái này, rất nhiều người đều xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Dù là hiện tại linh khí khôi phục, ngàn năm nhân sâm cũng không nhiều gặp, thậm chí so trước kia còn muốn hiếm thấy. Dù sao giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều tu luyện giả, bọn hắn sớm đã đem những cái kia hiếm thấy dược liệu đào đi. 3.000 năm nhân sâm tuyệt đối là giá trị ngàn vạn, mà lại có tiền đều không nhất định có thể mua được. Lưu Chính Long cười gật gật đầu, người hữu tâm. Hai nữ tế Quách Kiến còn cũng đưa lên một cái hộp gấm. Nhạc phụ đại nhân, đây là tiểu tế giúp ngài chuẩn bị 2.000 năm phần 1.000 năm tuyết liên, hy vọng ngài tùng hạc duyên niên. Lưu Chính Long lộ ra nụ cười vui mừng, không tệ, không có cô phụ ta đối với các ngươi tài bồi. Đem hộp quà chuyển giao cho Lưu gia hạ nhân về sau. Triệu Đại Sơn nhìn về phía Vương Dịch Huy, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Lão Tam, không biết ngươi vì nhạc phụ đại nhân chuẩn bị gì? Nghe được cái này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vương Dịch Huy trên người. Bọn họ cũng đều biết Lưu gia tam nữ tế thân ở Duyện Châu Thành, cũng không phải Lưu lão gia tử, cùng Lưu gia người thích. Bây giờ Triệu Đại Sơn công nhiên đặt câu hỏi, rất rõ ràng là muốn mượn cơ nhục nhã hắn a. Đối với loại sự tình này, rất nhiều người đều là rất được hoan nghênh. Vương Dịch Huy đứng lên nói, nhạc phụ đại nhân hôm nay 70 đại thọ, tiểu tế nghĩ thật lâu, đều muốn vì ngài chuẩn bị một kiện ra dáng lễ vật. Chỉ bất quá, nhạc phụ đại nhân cái gì cũng không thiếu, vô luận đưa cái gì đều lộ ra rất dư thừa. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn vốn cho rằng Vương Dịch Huy sẽ bị Triệu Đại Sơn nhục nhã dừng lại, nhưng ai đều không nghĩ tới, phản kích của hắn vậy mà như thế hung mãnh, đã đập Lưu lão gia tử mông ngựa, còn nói hai người bọn họ tặng lễ vật rất dư thừa. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện a. Triệu Đại Sơn hít sâu một hơi, dư thừa, khẳng định dư thừa, dùng nhạc phụ lực ảnh hưởng, cùng ở trong xã hội địa vị, bất kỳ cái gì đồ vật đối với hắn lão nhân gia đến nói cũng rất nhiều dư. Tất cả mọi người âm thầm khinh thường, vuốt mông ngựa có thể, nhưng cũng muốn điểm đến mà dừng. Người dạng này cưỡng ép vuốt mông ngựa, liền không cảm thấy xấu hổ sao? Triệu Đại Sơn nói tiếp, ta muốn biết ngươi dụng tâm vì nhạc phụ đại nhân chuẩn bị gì? Nếu không, lấy ra để đại gia ngó ngó. Nói đến đây đưa cho hắn một cái nghiền ngẫm ánh mắt, phảng phất đang nói,